Đảo, chương 1061, ở chỗ này chơi chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngữ không rơi, hư không chỗ không gian bị trực tiếp xé rách, một đạo áo bào xanh thân ảnh xuất hiện trong đó, đôi mắt một mảnh u lãnh, nương theo người này cất bước mà ra, sát khí lăn mình, quay cuồng ở bên trong, có khủng bố khí tức bỗng nhiên bộc phát, uy áp mênh mông cuồn cuộn giống như thần cách hàng lâm, dục tê thiên liệt địa. Áo bào xanh, con mắt màu đen, sắc mặt đạm mạc, hàm ẩn khắc nghiệt. Tại nghe được thanh âm này truyền đến lập tức Toto đôi mắt lập tức ngốc trệ, lập tức bỗng nhiên quay người, đem làm nàng thấy rõ hư không chỗ đi ra tu sĩ thân ảnh, chỉ cảm thấy trong nội tâm sinh ra vô tận ủy khuất, con ngươi đỏ bừng, nước mắt lập tức lưu lại. Đồng thỉnh dãy dụa thân thể bỗng nhiên đình chỉ, ngây ngốc nhìn xem cái kia áo bào xanh chi tu, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, dãy dụa quỳ xuống. Sư tôn, cái này đơn giản hai chữ, đã bao hàm hắn sở hữu tất cả kích động, cuồng hỉ cùng ủy khuất. Sư tôn còn tại, trong óc hiện ra ý nghĩ này, Đông Thịnh trong nội tâm buông lòng trực tiếp ngất đi, nếu không có trong nội tâm chấp niệm hắn sớm đã không cách nào thừa nhận thân thể trọng thương, hôm nay đã sư tôn đã đến, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đã bị nửa điểm ủy khuất. Điểm ấy, Đông Thịnh tin tưởng vững chắc. Tiêu Thần nhìn xem Đông Thịnh đầy người vết máu, khí tức yếu ớt, trong nội tâm một tia bạo ngược đột nhiên xuất hiện, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng nhất chuyển hóa làm ngập trời sát cơ. Đây là đệ tử của hắn, là thủ hộ hắn thân thể gần trăm năm bất ly bất khí đệ tử, là hắn nhận lời tuyệt đối sẽ cho hắn một cái cẩm tú tiền đồ không cần thừa nhận cực khổ đệ tử, nhưng hiện tại hắn lại lạc được như vậy kết cục, bị người tùy ý khi nhục. Tộc đàn chiến trường liều chết chém giết, bôi diệt vô số dị tộc cường giả, đánh chết dị tộc tộc đàn thiên kiêu, càng là tại cuối xê ủng một ngày cựu từ nhất sinh thoát thân quy phản tộc đàn lãnh địa, Tiêu Thần đối với nhân tộc có công lớn. Bất quá, chẳng lẽ cái này là đối với hắn công tích khen thưởng sao? Lại để cho hắn linh giới duy nhất đệ tử tại Xuân Viên trong đã bị như vậy nhục nhã. Tiêu Thần thật sâu nhìn Đông Thịnh liếc, hắn đã nghe được Đông Thịnh cuối cùng theo như lời nói, đòi lại sư tôn lưu lại bảo vật. Tốt, Đông Thịnh, vào khỏi bổn tọa môn hạ, hôm nay vi sư liền ra tay vì ngươi đòi lại một cái công đạo, vô luận là ai tổn thương ngươi hại người, vi sư nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Phất tay áo quay người, Tiêu Thần bình tĩnh mở miệng. Toto, giúp ta chiếu cố Đông Thịnh, đạm mạc ở bên trong, không hề nửa điểm cảm xúc chấn động. Toto gật đầu, nhìn xem Tiêu Thần đại ca thân ảnh, trong đôi mắt toát ra vô tận tín nhiệm chi ý, nàng tin tưởng Tiêu Thần đại ca nhất định có thể vì Đông Thịnh đòi lại hết thảy, mặc dù hắn đối mặt chính là thâm bất khả trắc Xuân Viên. Đoàn hộ pháp chau mày, đồng tử có chút co rút lại, hắn thật không ngờ cái này Đông Thịnh sư tôn rõ ràng thật sự ngay tại nơi này, hơn nữa còn là một gã tu vị mạnh mẽ như thế tu sĩ. Bất quá mặc dù trong nội tâm kiêng kỵ, hắn nhưng lại không một chút sợ hãi chi ý, cho dù hiện thân lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám chính diện khiêu khích Xuân Viên uy tín. Ngươi là người phương nào, làm sao có thể đủ trực tiếp xuất hiện tại ta Xuân Viên bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn đời tuế nguyệt từ không có người dám can đảm tại ta Xuân Viên bên trong làm càn, hẳn là ngươi muốn làm cái kia cái thứ nhất thu được chế tài tộc đàn cường giả. Đoàn hộ pháp quát chói tai mở miệng uy thế mười phần. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chưa từng xuất hiện nửa điểm cảm xúc chấn động, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người này. Cái này ánh mắt chi lạnh, nhưng dùng xâm nhập huyết nhục cốt tùy thậm chí nguyên thần ở chỗ sâu trong. Tại cảm ứng được cái này của ánh mắt lập tức một cổ mãnh liệt sinh từ cảm giác nguy cơ. Cảm giác lập tức xuất hiện trong nội tâm, lại để cho đoan hộ pháp thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức trong nội tâm nhắc lên vô tận sóng to gió lớn, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp hiển hiện, cái này áo bào xanh chi tu muốn giết hắn. Hắn muốn tìm hấn Xuân Viên uy nghiêm, tuy nhiên ý nghĩ này cực kỳ buồn cười, nhưng đoan hộ pháp lại không có nửa điểm muốn cười ý tứ, trong miệng hắn phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, đúng là không có nửa điểm chống cự ý niệm, ống tay áo vung lên quấn lấy Đoan Mạc Vân liền muốn chạy trốn. Đơn giản là tại vừa rồi trong ánh mắt hắn có khả năng cảm ứng được chỉ có vô tận tử vong khí tức, hắn tuyệt không phải cái này áo bào xanh chi tu đối thủ, tuy nhiên chưa giao thủ, nhưng điểm ấy đoan hộ pháp lại cực kỳ xác định. Tên điên, rõ ràng dám ở trong Xuân Viện đối với ta động thủ. Nhanh chóng ly khai tại đây, tự nhiên sẽ có rất cao cấp độ đại nhân ra tay, đem cái này áo bào xanh chi tu đánh giết. Đoan hộ pháp trong nội tâm ý niệm nhanh quay ngược trở lại, thân ảnh độn quang trong nhanh lùi lại, là được cho đến xé rách không gian đào tàu. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm đạm mạc. Bổn tọa tung hoành tộc đàn chiến trường, chém giết vô số chung quy xem như cùng tộc đàn có công, hôm nay dưỡng thương không ra, hẳn là đây cũng là tộc đàn thay ta chiếu cố đệ tử phương thức. Các ngươi đã không cách nào chiếu cố tốt hắn, liền chớ có trách ta dùng phương thức của mình giải quyết. Bổn tọa vô tình ý khiêu khích Xuân Viên, nhưng hôm nay các ngươi ai cũng đi không hết. Đang khi nói chuyện, ống tay áo nội một tay duỗi ra, hướng về kia Đoan Hộ Pháp, Đoan Mặc Vân rời đi phương hướng hung hăng nắm chặt, tại đây nắm chặt phía dưới, tựa hồ có một cổ mênh mông ý chí hàng lâm, bàng bạc lực đạo hư không xuất hiện, khiến cho khắp không gian bỗng nhiên cương cố. Tại đây không gian ở trong, cái kia Đoan Hộ Pháp, Đoan Mặc Vân chạy thục mạng thân ảnh bị cưỡng ép giam cầm, sắc mặt ngay ngắn hướng trắng bệch, giữa mũi miệng máu tươi phun dũng mà ra. Không thi thần thông, đơn trưởng nắm xuống, thiên nhân tam cảnh cấp độ Đoan Hộ Pháp lập tức trọng thương. Đây là hạng gì tu vị? Trong tràng thế cục biến hóa, khiến cho quanh thân vô số Xuân Viên đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt thoát ra vô tận sợ hãi. Cái kia Đông Thịnh lại có thể biết có mạnh mẽ như thế nghịch thiên đích sư tôn, tại Xuân Viên ở trong cũng dám không kiêng nể gì như thế ra tay, đây là hạng gì bá đạo? Đoan Hộ Pháp không thể khống chế sợ hãi rồi, hắn nhìn xem Tiêu Thần đạm mặc sắc mặt nồng đậm tử vong khí tức lại để cho hắn can đảm muốn nứt. Xuân Viên ba bộ tương liên, tuy nhiên mỗi một bộ đều có được lấy bao la địa vực, nhưng cây hoa cúc bộ trong bỗng nhiên bay lên khủng bố khí tức hay. Vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, thực tế cái kia xen lẫn trong đó khủng bố sát cơ càng làm cho trong lòng người hung hăng nhảy dựng. Mà cùng lúc đó, bọn hắn gần như tại cùng trong nháy mắt tiếp thụ lấy Đoan Hộ Pháp thư cầu cứu, tức có người muốn giết hắn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, độn quang lập tức xẹt qua trời cao, vô số Xuân Viên cường giả gào thét mà đến, mỗi người sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn mang chớp liên tục, bất kể là ai, dám can đảm tại Xuân Viên sinh sự, càng là cho đến đánh giết Xuân Viên Hộ Pháp, loại chuyện này đều không thể tha thứ. Nhất định phải làm cho hắn vì chính mình ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Vô số Xuân Viên cường giả trong nội tâm gào thét, hơn 10 đạo cường hoành khí tức phóng lên trời, dùng một loại điên cuồng tốc độ thẳng đến khí tức ngọn nguồn mà đi. Đoan Hộ Pháp cảm ứng được Xuân Viên nội khí tức chấn động, trong lòng sợ hãi rốt cục thoáng tiêu tán, ánh mắt một lần nữa hóa thành dữ tợn. Áo bào xanh chi tu, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi có gì các loại, đợi bối cảnh, hôm nay ngươi đều chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết, lại để cho đệ tử của ngươi cũng cùng đi với ngươi chết. Dám can đảm tại ta Xuân Viên làm càn, ngươi nhất định chạy không khỏi vẫn là kết cục. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, căn bản chưa từng để ý tới người này kêu gào, trong nội tâm sát cơ nhưng trong nháy mắt quá nặng thêm vài phần, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phía chân trời, ở đằng kia hơn 10 đạo trong hơi thở theo cái kia phía trước nhất cũng là nhất bạo ngược một đạo trong hắn cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. Đoan Mặc Vân, Đoan Hộ Pháp, xem ra ta và ngươi tầm đó quả nhiên hữu duyên. Than nhẹ ở bên trong, Tiêu Thần trong đôi mắt sát khí bốc lên. Đoan Mặc Địch mặt trầm như nước, trong cơ thể khí tức bạo ngược bốc lên, trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ. Đoan Hộ Pháp đã Xuân Viên Hộ Pháp, lại là hắn đầu ra tu sĩ, thậm chí giữa hai người còn có không tính làm bất hòa huyết mạch quan hệ, mặc dù Đoan Mặc Địch ngày thường không thế nào đem hắn để ở trong lòng, nhưng hôm nay lại không giống với. Đối với Đoan Hộ Pháp ra tay, nhưng dùng hiểu rõ vì đối với Xuân Viên bất kính, cũng có thể lý giải vì đối với đầu ra khiêu khích, nhưng bất luận là cái đó một điểm, đều không để cho tha thứ. Chưa thành một trận chiến, Đoan Mặc Địch thanh danh đã bị thật lớn suy yếu, hôm nay tuy nhiên người nọ đã chết đi, nhưng hắn đồng dạng cần một cái trọng trấn thân uy danh cơ hội, ngày hôm nay là được hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Cái này ra tay tu sĩ tuyệt đối không kém, thậm chí đạt tới thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu có thể đưa hắn dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh chết, chắc chắn lại lần nữa đạt được sở hữu tất cả tu sĩ kính sợ. Mà hắn Đoan Mặc Địch uy danh cũng đem như mặt trời ban trưa. Đối với cái này điểm, Đoan Mặc Địch 10 phần tự tin. Tộc đàn chiến trường trở về, bằng vào đối với lôi đạo cảm ngộ đột phá, liên tục vượt qua thiên nhân sơ dẫn, thiên nhân hai dẫn, khiến cho bản thân thực lực tăng vọt, hôm nay đã miễn cưỡng đạt tới thiên nhân bốn cảnh chiến lực cấp độ, tuy nhiên vẻn vẹn là một tầng chi chênh lệch, nhưng đánh giết thiên nhân tam cảnh tu sĩ là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, Đoan Mặc Địch xung trận ngựa lên trước, toàn thân bao vây lấy vô tận lôi đình chi lực, bỗng nhiên xuất hiện tại hồ nước phía trên, trong miệng phát ra uy áp gào thét. Ai dám can đảm tại ta Xuân Viên làm càn, giết không tha. Quát chói tai tiếng gầm cuồn cuộn phối hợp cái kia sau lưng cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đình chi lực xen lẫn ngập trời uy áp thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà cùng lúc đó, càng nhiều nữa Xuân Viên cường giả đã đến, mỗi người khí tức cường hoành, thậm chí thiên nhân tam cảnh cấp độ đã ngoài khí tức đều có hơn 10 người nhiều, tất cả đều sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí đằng đằng. Xem, là ta Xuân Viên đào hoa bộ Đoan Mặc Địch sư huynh. Tục truyền sư huynh dù chưa tấn chức thiên nhân cảnh, nhưng một thân chiến lực lại sớm đã đạt đến thiên nhân tam cảnh khủng bố cảnh giới, thậm chí đã nhận được tiến vào cung điện dưới mặt đất 8 tầng lệnh phù. Kinh nghiệm tộc đàn thí luyện về sau, đầu sư huynh tu vị nhất định lại có tinh tiến, có hắn ra tay, mà lại xem cái này áo bào xanh chi tu như thế nào ngăn cản. Làm cho hắn biết được ta Xuân Viên chính là tàng long ngọa hổ chi địa, tuyệt không cho phép bất luận cái gì tu sĩ khiêu khích, nếu không liền muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Đoạn sư huynh uy vũ, thay ta Xuân Viên ra tay, gạt bỏ hết thảy khiêu khích tu sĩ. Vô số vây xem Xuân Viên tu sĩ ngay ngắn hướng bạo giống ra tay, sắc mặt kích động, Xuân Viên là bọn hắn trong lòng thánh địa, mà cái kia áo bào xanh chi tu giờ phút này khi bọn hắn xem ra tựu là cố ý gây hấn thế hệ, tự nhiên đáng chết. Đoàn Mặc Địch lại cảm nhận được cái kia vạn chúng chú mục ánh mắt tiêu điểm cảm giác, tuy nhiên trước khi tỉnh không để ý, nhưng chỉ có đã mất đi mới biết được nó trọng yếu. Đã như vậy hắn liền toàn lực ra tay, mượn cơ hội này, trọng cây uy danh. Lạnh lùng ánh mắt ở giữa sân quét ngang, hắn phải tìm được cái kia ra tay tu sĩ, dùng chính mình xê uổng bạo lôi đình thần thông đem đối phương đuổi giết đến chết. Nhưng ngay tại Đoan Mặc Địch ánh mắt rơi xuống lập tức thân thể của hắn nhưng lại rồi đột nhiên cứng đờ, lập tức đồng tử co rút lại toát ra vẻ không thể tin được. Tuy nhiên vẻn vẹn là một cái bóng lưng, nhưng đối với tại cái kia từng để cho hắn hận thấu xương chi nhân, Đoan Mặc Địch tự nhiên nhớ rõ rành mạch, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã vẫn lạc tại huyễn ma chi chủ trong tay, như thế nào còn có thể xuất hiện tại trong Xuân Viện. Đoan Mặc Địch như là bị người đánh đòn cảnh cáo, đã có nháy mắt ngốc trệ. Tiêu Thần cảm ứng được sau lưng ánh mắt chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh, căn bản chưa từng đem cái kia hùng hổ mà đến một đám Xuân Viên cường giả nhìn ở trong mắt. Đầu đạo hữu hồi lâu không thấy, khẩu khí hay, vẫn là như trước khi giống như, bình thường cuồng vọng. Hôm nay Tiêu Mẫu ngay tại nơi này, đối đãi ngươi đến đây giết ta. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa vô tận xâm lãnh khí tức nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Chư Thành bị dị tộc đại năng liên thủ đuổi giết sự tình, hiển nhiên là hành tung của hắn bị người ác ý tiết lộ cho đến đưa hắn vào chỗ chết. Chư Thành giới nghiêm, có thể có năng lực hơn nữa có động cơ tọa hạ, ngồi xuống việc này chi nhân không nhiều lắm, Đoan Mặc Địch liền là một cái trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng không chứng cớ, nhưng Tiêu Thần có 7 thành đã ngoài nắm chắc, làm xuống việc này người tất nhiên là Đoan Mặc Địch. Tiết lộ thân phận, đưa tới dị tộc con cưng đuổi giết. Chư Thành hãm hại, làm cho Tiêu Thần cửu tử nhất sinh. Xuân Viên khi nhục khiến đệ tử thứ 3 trọng thương. Đoan Mặc Địch hôm nay ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào, trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều. Nghe Tiêu Thần mở miệng, Đoan Mặc Địch trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, dưới chân không bị khống chế lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt hơi bạch. Chư Thành một trận chiến, Tiêu Thần đã tại hắn tâm thần bên trên hung hăng nện khai mở một đạo khe hở, đối mặt tu sĩ khác còn tốt, nhưng trực diện Tiêu Thần tựu sẽ khiến Đoan Mặc Địch vô ý thức sinh ra một cổ sợ hãi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.